Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, Hồ Liệt Na Bạo Phát. Thật ngoan, gặp Hồ Liệt Na dứt khoát từ trên người chính mình xuống. Lục Uyên không khỏi mỉm cười, vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Quả nhiên, sư tỷ nàng vẫn là như vậy nghe lời, nhu thuận. Ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Trúc Thanh, cái nha đầu này cũng là mở to một đôi mắt to. Nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy chính mình, một đôi linh động trong mắt to lóe ra một chút trong suốt. Trúc Thanh, cười nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên mở ra trước ngực, nhất thời Chu Trúc Thanh tựa như là một tái về tổ tiểu yến tử đồng dạng. Trực tiếp chui vào Lục Uyên trước ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh mái tóc đen nhánh, cảm thụ được nàng trong ngực cái kia hơi có chút run rẩy thân thể mềm mại. Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng đập lấy sống lưng nàng, trong lòng tràn đầy thương yêu. Cái này từ bỏ hết thảy theo mình nữ hài, một năm qua này, sợ là cũng không có thiếu lo lắng thụ sợ đi. Chu Trúc Thanh tham lam mút vào Lục Uyên khí tức trên thân. Một năm. Nàng đã có một năm không có nhìn thấy Lục Uyên. Hơn một năm nay, trong lòng của nàng vẫn luôn là trống không. Không có Lục Uyên, dường như trái tim của nàng cũng thiếu một góc giống như. Loại kia vắng vẻ cảm giác, coi là thật cực kỳ khó chịu. Nhưng là giờ phút này tựa ở Lục Uyên trong ngực, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy mình hết sức thỏa mãn. Loại kia đã lâu không gặp quen thuộc ôm ấp. Để cho nàng viên kia ban đầu vốn có chút lo lắng hãi hùng tâm, không khỏi an định xuống tới, cả trái tim giống như là bị lấp vào thứ gì đồng dạng, biến đến tràn đầy. Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ giọng kêu gọi, Lục Uyên, về sau không muốn lại rời đi ta, cũng không muốn lại để cho ta lo lắng hãi hùng. Một năm này, ta qua được thật thống khổ. Chu Trúc Thanh mang theo thanh lãnh âm thanh vang lên, thanh âm của nàng còn bí mật mang theo một tia nhàn nhạt sợ hãi. Một năm này, nàng thật là tại trong thống khổ dẫy dụa lấy tới, đã tưởng niệm, lại lo lắng. Tuy nhiên Lục Uyên phái người đưa tin trở về, nhưng là một ngày không có nhìn thấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong lòng vẫn là không nhịn được lo âu. Lục Uyên hiện tại cũng là toàn bộ của nàng. Lục Uyên nhất cử nhất động đều có thể dẫn động tới tiếng lòng của nàng. Nghe Chu Trúc Thanh khẽ nói, Lục Uyên nhẹ gật đầu, thanh âm nhu hòa, yên tâm đi Trúc Thanh, ta về sau sẽ không lại để ngươi lo lắng, ta cam đoan. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, lại lần nữa hướng lấy Lục Uyên trong ngực chui, hưởng thụ lấy cái kia phần hiếm thấy an tâm. Một lát sau, Chu Trúc Thanh rời đi Lục Uyên trước ngực, ánh mắt liếc về phía một bên Thiên Nhận Tuyết, môi son khẽ mở, ngữ khí bình thản, đi thôi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh tóc dài, Lục Uyên lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, Chu Trúc Thanh vẫn là biết đại thể, thông tình đạt lý, điểm này so với Hồ Liệt Na hiếu thắng một chút. Nếu như vừa rồi đổi thành Hồ Liệt Na, nàng khẳng định là sẽ thừa cơ ôm lâu hơn một chút. Chính mình người sư tỷ này, ở trước mặt mình thời điểm, chỉ sẽ nghĩ đến cùng mình thân cận, trên cơ bản rất khó lo lắng người khác, trừ phi Lục Uyên nhắc nhở nàng, nếu không nàng rất khó phản ứng tới. Bất quá đối với này Lục Uyên cũng không để ý, ngược lại có chút vui vẻ. Đây là Hồ Liệt Na thích biểu hiện của hắn. Tuyết Nhi, nhẹ nhàng đi tới Thiên Nhận Tuyết trước người, Lục Uyên nhẹ giọng kêu gọi, một năm không thấy. Thiên Nhận Tuyết tiều tụy rất nhiều, thì liền thân hình đều gầy gò không ít. Nhìn Lục Uyên tâm lý âm thầm đau lòng. Trước kia Thiên Nhận Tuyết tư thế hiên ngang, thần thái phi dương, mày liễu không nhường mày râu. Nhưng là hiện tại Thiên Nhận Tuyết, hai đầu lông mày luôn là có một vệt hóa không đi ưu sầu. Ánh mắt bên trong thường thường mang theo một tia thương cảm. nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo nồng đậm áy náy. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở, một đôi con mắt màu vàng óng, nhìn chằm chằm Lục Uyên, sợ hắn đột nhiên lại biến mất không thấy đồng dạng. Tuyết Nhi, Lục Uyên tiến lên hai bộ, nhẹ nhàng đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực, hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia mang theo khuôn mặt tái nhợt. Lục Uyên trong lòng không khỏi đau xót, hắn vươn tay, vuốt ve Thiên Nhận Tuyết gương mặt, trong giọng nói mang theo thương tiếc. Tuyết Nhi, ngươi gầy gò không ít. Tiểu Uyên, nhìn chăm chú Lục Uyên cái kia thương tiếc ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết run lên trong lòng. Cái kia sớm đã nhẫn nại đã lâu nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết ghé vào Lục Uyên trên đầu vai, theo trong mắt chảy ra nước mắt, đem Lục Uyên bả vai bạch y triệt để làm ướt. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Uyên, đều là ta không tốt, đều là ta khư khư cố chấp, mới làm hại ngươi vì cứu ta mà trọng thương ngã gục. Nếu như lúc trước ta nghe lời ngươi, rút lui lời nói, thì cũng không có chuyện gì. Đều tại ta không nghe lời ngươi, đều tại ta tùy ý làm bậy. Nếu như không phải ta, ngươi căn bản liền sẽ không ra chuyện. Thiên Nhận Tuyết lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm hối hận cùng áy náy. Đối với Lục Uyên vì cứu nàng mà trọng thương ngã gục sự kiện này, đã là thành Thiên Nhận Tuyết trong lòng một cái kết. Tuyết Nhi, không muốn tự trách, sự kiện này không trách ngươi. Lục Uyên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Thiên Nhận Tuyết lưng, khẽ cười nói, hừ, sự kiện này không trách nàng, cái kia còn có thể trách ai? Nghe được Lục Uyên câu nói này, một bên Hồ Liệt Na nhất thời lấy lại tâm tình, nếu như không phải nàng nhất định phải đi điều tra cái minh bạch, lại thế nào lại gặp cái kia tà hồn sư siêu cấp đấu la? Ngươi như thế nào lại vì cứu nàng bị đánh trọng thương ngã gục? Ngươi chỗ lấy ra chuyện, nàng có trốn tránh không được trách nhiệm. Sư tỷ, nghe vậy, Lục Uyên nhíu mày, nhàn nhạt liếc mắt Hồ Liệt Na liếc một chút. Hừ, ta có nói sai sao? Nhìn lấy Lục Uyên trong ánh mắt cái kia một tia trách móc nặng nề, Hồ Liệt Na lần này hiếm thấy không có lùi bước. Sư đệ ngươi thì sủng nàng đi, đều đã sủng ra chuyện, ngươi còn sủng, lần này ngươi là trọng thương ngã gục, vậy nếu như còn có lần nữa đâu? Sư đệ, coi như ngươi sủng nàng, ngươi cũng nên có cái hạn độ a. Ngươi có hay không thay ta cùng Trúc Thanh nghĩ tới, lần này ngươi là vận khí tốt, nhặt được cái mạng trở về. Nhưng nếu như lần sau ngươi thật xảy ra chuyện, ta cùng Trúc Thanh nên làm cái gì? Coi như trong lòng ngươi thích nhất Thiên Nhận Tuyết, nhưng ngươi cũng muốn bận tâm một chút chúng ta đi. Sư đệ, ngươi quá không công bằng. Đối mặt với Lục Uyên cái kia trách móc nặng nề ánh mắt, Hồ Liệt Na đem chính mình đã sớm góp nhặt đã lâu oán khí hết thảy bạo phát ra. Nàng không yếu thế chút nào nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt tràn đầy quật cường, mà một bên Chu Trúc Thanh nghe đến đó cũng là ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Không thể không nói, Hồ Liệt Na nói, cũng là trong nội tâm nàng suy nghĩ, chỉ là nàng không có dũng khí nói ra, nhưng là làm nàng không có nghĩ tới là, luôn luôn khúm núm, muốn gì được đó Hồ Liệt Na. Lần này, vậy mà liền dạng này đem chính mình đối Thiên Nhận Tuyết đối Lục Uyên oán khí hoàn toàn bạo phát ra. Lá gan của nàng cái gì thời điểm biến đến lớn như vậy? Sư tỷ, nhìn lấy trong đôi mắt đẹp tràn đầy quật cường Hồ Liệt Na, Lục Uyên không khỏi hơi hơi ngây người. Nhận biết Hồ Liệt Na lâu như vậy, đây là nàng lần thứ nhất mạnh như vậy cứng rắn mặt đối với mình. Xem ra trong nội tâm nàng cỗ này oán khí đọng lại không ngừng một ngày hai ngày a. Muốn đến chính mình ra chuyện sự kiện này, còn thật thành trong nội tâm nàng oán khí bạo phát đi ra một cái mồi dẫn lửa a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.